Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, liền trở thành yêu chứ? Trước khi đi ngủ, Giang Ngộ hỏi Mục Phách như vậy. Mục Phách lại ngạc nhiên không nói gì, bởi vì anh không biết đáp án. Có lẽ là từ lúc cô tự mình xuống bếp vì anh còn bị phỏng tay. Có thể là khi cô trước mặt người ngoài hết lòng bảo vệ anh. Cũng có khả năng là cô chỉ tùy tay đưa anh một viên đạn bọc đường, nói chỉ là việc nhỏ. Những chi tiết nhỏ như thế quá nhiều. Thời khắc động tâm như thế nào lại chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 5 của bộ truyện Cưới Trước Yêu Sau. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net